Chương 261, Bắt chuyện. Nếu nói rằng biệt danh của Vân Hải Dương là kẻ hủy diệt siêu xe, vậy thì biệt danh của An Lương chắc chắn là người không có duyên với gái đẹp hàng không. Phúc lợi của việc ngồi khoang thương gia đâu? An Lương chắc chắn sẽ đánh giá điểm thấp cho công ty hàng không Tây Xuyên. Bởi vì tiếp viên hàng không của công ty hàng không Tây Xuyên không phải nam thì là nữ lớn tuổi. Nói chung là qua sự phân tích của máy quét quan hệ giao tiếp của hệ thống nhân sinh người thắng, tất cả tiếp viên hàng không thì nữ nhỏ tuổi nhất là 32 tuổi. Tuy là An Lương cũng không muốn mở khóa thành tích nghìn dặm có một gì. Nhưng nhìn thấy vui vẻ cũng tốt mà nhỉ. Em mờ thầm cho hãng hàng không Tây Xuyên vào danh sách đen. An Lương chê bai trong lòng. May mà đến nơi đúng giờ, cũng khiến cho độ ai oán của An Lương giảm bớt một chút. Sau khi hạ cánh, khách hàng hạng thương gia sẽ được ưu tiên xuống máy bay trước, An Lương lại gọi điện cho Trần Tư Vũ, đến khi có người nghe máy, An Lương nói trước, đến chưa? Đợi anh ở cửa ra cổng nội địa. Trần Tư Vũ trả lời. Trong lòng An Lương cảm động, điểm đánh giá nhan sắc của Trần Tư Vũ lên đến 94 điểm, đánh giá hình thể 98 điểm, đánh giá đặc thù cũng lên đến 96 điểm. Gái xinh đẳng cấp đó đón máy bay ở cổng ra, An Lương cảm thấy rất thoải mái. Vất vả rồi, tí nữa gặp. An Lương trả lời. Trong giọng của Trần Tư Vũ bộc lộ sự vui vẻ sảng khoái. Tại lối ra khu nội địa, Trần Tư Vũ với chiều cao 1m78 có cảm giác như hạt đứng giữa đàn gà, lâu lâu cô lại nhìn sang hướng cổng ra. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng Versace, quần tây rộng Jena, cộng thêm giày da Jena bước về phía Trần Tư Vũ. Chào cô, tôi là... Người đàn ông đang chuẩn bị giới thiệu bản thân, nhưng lại bị Trần Tư Vũ cắt ngang ngay. Không có hứng thú. Trần Tư Vũ nói với biểu cảm lạnh lùng. Người đẹp, tôi chỉ muốn làm quen với cô một chút thôi, tôi. Người đàn ông sơ mi trắng một lần nữa bị Trần Tư Vũ cắt ngang. Trần Tư Vũ vẫn trả lời với khuôn mặt vô cảm, tôi có bạn trai. Tôi. Người đàn ông sơ mi trắng còn muốn nói gì nữa? Trần Tư Vũ cắt ngang đối phương lần thứ ba, cô lấy chìa khóa xe Ferrari 812 Superfast ra, Ferrari, bạn trai tặng, đừng hỏi nữa. Anh không xứng. Người đàn ông sơ mi trắng nhìn chìa khóa của xe Ferrari 812 Superfast, vừa hay đúng là anh ta biết, còn biết cái đó là thật, không phải đồ giả gì. Anh ta cũng không có rời khỏi, anh ta muốn xem thử rốt cuộc là đại ca nào mà tặng Ferrari cho bạn gái. Không lẽ là người thượng đẳng bụng bự nào? Lúc mà An Lương bước ra, nhìn thấy ngay Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cũng nhìn thấy An Lương, cô vẫy tay một cách vui vẻ, An Lương. An Lương nhanh chân bước qua, đợi lâu lắm rồi đúng không? An Lương liếc nhìn người đàn ông sơ mi trắng một cái, đối phương đang nhận xét họ. Trần Tư Vũ cũng nhìn sang, cô hừ nhẹ, đồ khùng. Người đàn ông sơ mi trắng nhíu mày. An Lương hỏi, chuyện gì vậy, vừa đi vừa nói. Trần Tư Vũ kéo An Lương đi khỏi. An Lương nhìn người đàn ông sơ mi trắng một lần nữa, rồi theo chân Trần Tư Vũ rời đi. Lúc đi về bãi đổ xe, Trần Tư Vũ nói cho An Lương biết về chuyện lúc nãy bị bắt chuyện. Người đẹp như Trần Tư Vũ bị bắt chuyện ở sân bay mới là chuyện bình thường chứ nhỉ? Không có bắt chuyện. Tên mập mới không có người bắt chuyện. Những tên mập đều chủ động bắt chuyện với người khác. Hụ hụ. Thanh niên cảm thấy bị xúc phạm. Trần Tư Vũ nhanh chóng kể chuyện mình cắt ngang đối phương ba lần, rồi ngại ngùng nói lý do từ chối, sau đó mới hỏi một cách kể công. Chiêu này của em như thế nào? An Lương nghiêng người nhìn sang Trần Tư Vũ đang kể công, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài của Trần Tư Vũ rồi nói, em rất tuyệt đó. Hai người đến bãi đổ xe, tất nhiên là Trần Tư Vũ lái. Người đẹp đế đô da trắng mặt đẹp chân dài cứ thích phóng xe thôi. An Lương ngồi vào ghế phụ, Trần Tư Vũ khởi động động cơ một cách thuần thục, sau đó mở máy lạnh mới bắt đầu lái đi. Xe Ferrari này có một công nghệ hắc ám. Ferrari lợi dụng kỹ thuật lượng tử học tân tiến nhất, khi mà người ngồi ghế phụ là nữ, tỷ lệ xuất hiện trường hợp ghế phụ rất nóng khá là cao, nhưng khi người ngồi ghế phụ là nam, thì không có vấn đề này. Còn về việc tại sao đừng hỏi? Hỏi thì là trạng thái cộng dồn của lượng tử học, còn nóng hay lạnh là tùy vào từng trường hợp. Kỹ năng lái xe của Trần Tư Vũ cực kỳ tốt. Khoảng 50 phút sau, Trần Tư Vũ đã đưa An Lương về tới Học viện Âm nhạc Quốc gia. Tại bãi giữ xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia, lúc xuống xe, Trần Tư Vũ cũng vẫn khoác tay An Lương, rõ ràng là trong lòng đã thừa nhận An Lương, nếu không ở trường của cô, chắc cô sẽ e ngại có gặp người quen. Đây cũng là kỹ năng nhận biết gái hư đơn giản nhất. Nếu trong môi trường lạ, gái hư đồng ý cho bạn nắm tay hoặc là chủ động khoác tay bạn. Nhưng trong môi trường quen thuộc cô ta hay xuất hiện, ví dụ như là gần nhà cô ta, trường cô ta, nơi cô ta làm việc, thì sẽ không đồng ý nắm tay. Đừng hỏi nữa. Hỏi nữa chắc chắn là gái hư lâu năm. Điều này không bên được, nói ngại gì đó, cái đó không phải xạo hả? Chương 262, nhiệm vụ này có độc hả? Trong Học viện M Nhạc Quốc gia, Trần Tư Vũ khoác tay An Lương. Trần Tư Vũ rất nổi tiếng trong Học viện M Nhạc Quốc gia, dù gì cũng là chân dài da trắng mặt đẹp, đặc biệt là chiều cao 1m78, những bạn nam bình thường đứng kế Trần Tư Vũ cũng tự cảm thấy nhục nhã. Thế nhưng bây giờ vị nữ thần của Học viện M Nhạc Quốc gia này lại chủ động khoác tay một bạn nam. Sinh viên nhìn thấy cảnh này của Học viện M Nhạc Quốc gia đều cảm thấy kết thúc tuổi thanh xuân rồi. Nữ thần của học viện có bạn trai rồi, trường học này không còn ý nghĩa gì nữa, đàn piano nữa thì được gì chứ? Không lẽ có thể đợi được câu nói, số 9. Bạn biết đàn không hả? Trần Tư Vũ đưa An Lương đến quán ruột cá, An Lương đã nhìn thấy Tống Thiến, nhưng cậu phát hiện sao Ninh Nhược Sương cũng ở đây. Thực sự thì An Lương hơi sợ Ninh Nhược Sương. Cô em này có điểm nhan sắc lên đến 98 điểm, là cao nhất trong 4 cô em mà An Lương quen, hơn nữa cô cao đến 1m72, tuy rằng đánh giá hình thể chỉ có 92 điểm, một điểm trừ chắc đến từ gấu trúc. Nhưng trên thực tế hình thể của cô em này thực sự cực kỳ đẹp. Thử nghĩ xem học viện múa. Cộng thêm nữa đánh giá đặc thù lên đến 96 điểm. An Lương thực sự hơi sợ cô ta. Lỡ như bất giác ánh mắt nhìn sang bên kia. Tuy nhìn nhau với Ninh Nhược Sương là chuyện nhỏ, nhưng lỡ bị Trần Tư Vũ phát hiện thì sao? An Lương là người đàn ông tốt mà. Trần Tư Vũ cũng nhìn thấy Ninh Nhược Sương, cô hơi thắc mắc, Sương Sương, sao cậu đến đây rồi? Lúc qua ăn cơm thấy Thiến Thiến, vừa hay ăn chung luôn. Ninh Nhược Sương trả lời, sau đó chào hỏi với An Lương, lâu quá không gặp. An Lương chỉ có thể gật đầu một cách bình tĩnh, thể hiện đã nghe tiếng chào. Trần Tư Vũ còn đang khoác tay cậu đấy. Sau khi An Lương và Trần Tư Vũ ngồi xuống, An Lương chủ động nói, gọi ruột cá xào và cá viên thôi. Tống Thiến chọc ghẹo, ăn gì bổ nấy hả? An Lương chịu nổi Tống Thiến. Vì điểm nhan sắc của Tống Thiến chỉ có 80 điểm, tuy cũng là nghìn người có một, nhưng đối với An Lương đã nhìn quen phồn hoa mà nói, cơ bản không phải là vấn đề. Ngoài học đàn ra thì đọc thêm sách đi, cá viên là trứng cá, bổ cái gì? An Lương ghẹo lại. An Lương chọc ghẹo Tống Thiến thể hiện một thái độ thân quen có khác. Đối với chào hỏi của Ninh Nhược Sương, An Lương chỉ gật đầu đáp lại, nhưng đối với chọc ghẹo của Tống Thiến, An Lương còn ghẹo ngược lại. Đây là biết điều trong khoảng cách xã giao, từ đó cho Trần Tư Vũ cảm giác an toàn. Điểm hảo cảm bên Trần Tư Vũ đã mắc kẹt ở điểm 89 lâu lắm rồi. Nếu trước mặt Trần Tư Vũ có gian díu gì với Ninh Nhược Sương, chẳng phải tự tìm phiền muộn sao? Tư Vũ, cậu quản lý lại An Lương nhà cậu đi. Tống Thiến cầu cứu ngay lập tức. Trần Tư Vũ không những không giúp Tống Thiến, còn theo chân An Lương, Thiến Thiến ngốc quá hả? Cô kia, cô thay đổi rồi. Tống Thiến nhìn Trần Tư Vũ, ngày trước cậu không phải như vậy. Trần Tư Vũ chỉ cười mỉm. Ngay lúc này, ruột cá xào được đưa lên, An Lương lấy dụng cụ ăn cho Trần Tư Vũ, tiện tay lấy nước trà rửa sơ qua. Sau đó mới lấy dụng cụ ăn của mình, của cậu thì không cần rửa, đùng đũa luôn là được. Trần Tư Vũ hỏi một cách hiếu kỳ, tự anh không rửa bát á. Con trai không cần. An Lương trả lời. Câu trả lời khiến Trần Tư Vũ trở nên ấm áp, bộc lộ sự tỉ mỉ và sức mạnh bạn trai của An Lương giúp cô rửa bát. Hửm. Chắc là được tính là sức mạnh bạn trai chứ. Tuy là An Lương không có tỏ tình. Dù gì Trần Tư Vũ cảm thấy An Lương là bạn trai của mình. Cái này có vấn đề hả? Ruột cá xào vẫn như cũ, trứng cá, ruột cá, bao tử cá, chỉ có lẩu cá mới có gan cá. Có gan cá hay không không quan trọng. Cái An Lương cần là gan cá hả? Cái Lương ca cần là 100 triệu con cháu không ngày trở về. An Lương gấp một đống trứng cá. Trong lòng cậu âm thầm cầu nguyện, nhất định phải nếm ra được phần thưởng đồ ăn ngon, từ đó nhận được thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về. Thế nhưng ăn hết cả một đống trứng cá, lại không có thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về nào cả. Không lẽ không đúng cách? Phải ăn nhiều hơn trong một lần gấp. An Lương lại gấp thêm một đống trứng cá, lần này cậu ăn một ngụm lớn. Nhưng vẫn không có mở ra được phần thưởng đồ ăn ngon của hệ thống nhân sinh người thắng. Không lẽ thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về là thẻ sử dụng một lần? Sau khi An Lương ăn liên tục 5 miếng trứng cá, vẫn không mở ra được phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương tỏ ra mình có hơi tuyệt vọng, xem ra là cậu đã nghĩ nhiều rồi. An Lương, ở đây còn trứng cá nè. Ninh Nhược Sương đột nhiên nhắc nhở An Lương. Trước khi An Lương trả lời, Ninh Nhược Sương chủ động gấp trứng cá lên. Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, mời ký chủ nếm thử miếng trứng cá khác này. Phần thưởng nhiệm cụ, thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về ít một hình phạt thất bại, không có. Không phải. Khoan đã. Hệ thống này trúng độc hả? 2 ngày trước An Lương mới nổ banh xác về hệ thống này. Cho là hệ thống nhân sinh người thắng đúng là vô địch, đưa An Lương lên hẳn tầng thứ 5 đẳng cấp của lục địa thần tiên. Lật mặt nhanh đến vậy sao? Nhiệm vụ này. An Lương nhạy cảm phát hiện một chuyện, không khí có hơi kỳ lạ rồi. Chương 263, nghe nói tình yêu, 9 trên 10 thảm. Trong quán ruột cá trong hẻm nhỏ ở cổng sau học viện M Nhạc Quốc gia. Rõ ràng là quán ruột cá đông người ồn ào, nhưng rõ ràng An Lương phát hiện không khí không ổn, Tống Thiến hơi hơi nghiêng đầu, mặt lộ ra vẻ bất ngờ nhìn Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ cũng nhìn sang Ninh Nhược Sương, nhưng Ninh Nhược Sương như không cảm thấy gì hết gấp trứng cá đưa về phía An Lương. An Lương nhanh hơn một bước cầm bát lên, cậu vừa đứng lên, vừa gọi, phục vụ, lấy thêm một bát cơm. Một người phục vụ vừa hay đi ngang, An Lương đưa bát qua đó. An Lương lại nhìn sang trứng cá mà Ninh Nhược Sương gấp qua. Cậu kêu rằng, Tư Vũ, nhận giúp anh với. Trần Tư Vũ nở nụ cười, cô cầm bát lên đưa qua, Sương Sương, đưa cho mình đi. Ninh Nhược Sương để trứng cá vào trong bát của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ để bát cơm của cô trước mặt An Lương luôn. Anh thích ăn trứng cá đến vậy sao? Chủ yếu là do Thịnh Khánh và Thiên Phủ không có bán, đến bây giờ thì anh chỉ biết quán này thôi. An Lương trả lời, gấp phần trứng cá đặc biệt đó lên. Lúc cậu ăn, đúng là hệ thống nhân sinh người thắng đã phát ra thông báo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, nhận được thẻ phần thưởng, 100 triệu con cháu không ngày trở về ít một, nói đúng ra. Lần này may mà An Lương là người đàn ông tốt. Nếu đổi thành chàng trai nào không có ý tứ, lần này coi như xong rồi được chứ. Ninh Nhược Sương này có độc. An Lương thừa nhận Ninh Nhược Sương này đúng là rất xinh đẹp, nhưng lúc trước gặp cô ta, không phải lúc nào cô ta cũng kiểu lạnh lùng sao. Lần này thay đổi thái độ lớn vậy. Chuyện không bình thường chắc chắn có vấn đề. Trong trường hợp nhìn không thấu thì tất cả đều không tiếp chiêu. An Lương sẽ không nảy ra cảm giác sai lệch của cuộc đời như là cô ta thích tôi gì đó. Tình trạng bây giờ đánh chắc ăn chắc. Hạ được Trần Tư Vũ đi rồi tính. Thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về có rồi, Trần Tư Vũ có phải cũng nên sắp xếp rồi không? An Lương không nhịn được lấy máy quét quan hệ giao tiếp của hệ thống nhân sinh người thắng kiểm tra xem độ hảo cảm của Trần Tư Vũ, kết quả là An Lương cũng đã thao tác ưu tú như vậy rồi, độ hảo cảm vẫn chỉ có 89 điểm sao? Cái này em. Được thôi. An Lương chấp nhận sự thật. Sau khi ăn xong một phần ruột cá xào, Ninh Nhược Sương về trước, Tống Thiến cũng biết điều đi trước một bước. An Lương đề nghị, chúng ta qua bên 5 tháng ngồi chơi. Trần Tư Vũ gật đầu đồng ý, Cô vẫn khoác tay An Lương như cũ. Lâu lâu va chạm của ngực khiến cho An Lương cảm thấy Trần Tư Vũ đúng là đại ca có điểm hình thể 98 điểm. Vài phút sau, hai người đến gian nhà của quán 5 tháng. Người đang hát là bà chủ Trần Khiết của Lighthouse 5 tháng. Nếu ngày ấy, nói đàng hoàng lời nên nói, không cố chấp điều cần thấu hiểu. Trần Khiết vừa nhắm mắt vừa hát, cảm xúc tương đối thật. An Lương và Trần Tư Vũ ngồi trong góc, An Lương nói nhỏ, lại là bài hát này, xem ra trong lòng chị ta thực sự hối hận. Lần trước lúc ở năm tháng, Trần Khiết đã hát bài này, bây giờ lại là bài hát này. Nếu trong lòng không hối hận, sao lại hát hết lần này sang lần khác? Còn hát đến mức đắm chìm như vậy. Sau này, cuối cùng tôi cũng học được, làm sao để yêu. Trần Khiết lại một lần nữa hát bài tình ca buồn, vẫn là bài hát lần trước chị ta từng hát. An Lương hỏi nhỏ, em biết câu chuyện của chị ấy không? Trần Tư Vũ lắc đầu, dù gì cũng là một câu chuyện tình yêu thảm thương. Thế này là nói như không nói chứ gì nữa. Nếu không phải câu chuyện tình yêu thảm thương, bà chủ này có thể hát tình ca buồn hết lần này đến lần khác như vậy sao? Hận bản thân mình lắm, đã không giữ anh lại. Bà chủ lại chuyển sang một bản tình ca buồn thảm. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, nghe nói tình yêu, 9 trên 10 thảm. Miêu tả nhiệm vụ, tuy rằng tình cảnh thảm thương khiến con người ta nhớ rất kỹ, nhưng ký chủ không nên buồn rầu, mời ký chủ lên sân khấu hát, phần thưởng cuối cùng sẽ xác định căn cứ vào tình hình hiện trường. Hình phạt thất bại, không có. Nghe nói tình yêu, 9 trên 10 thảm. Không không không. An Lương không tin. Muốn nghe hát không? An Lương nhìn sang Trần Tư Vũ. Lần trước Trần Tư Vũ đã từng nghe An Lương hát, cô biết An Lương hát rất hay. An Lương có kỹ năng ca hát cấp nhập môn chuyên nghiệp, tìm hiểu một chút đi. Anh biết hát cái gì? Trần Tư Vũ hỏi. Rồi em sẽ biết thôi. An Lương lựa chọn bảo mật, cậu bước về phía sân khấu Lighthouse. Trần Khiết hát xong một bản tình ca thảm thương, chị ta nhìn thấy An Lương, sau đó gật đầu nhẹ với An Lương, rồi tự mình bước xuống sân khấu. Sau khi An Lương gật đầu ra hiệu với Trần Khiết thì lập tức bước lên sân khấu Lighthouse, cậu chọn xong đệm hát trước mới cầm micro nói, xin hỏi bạn nữ bàn số 17, em sẽ nghe anh hát chứ? Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Trần Tư Vũ. Một số khách quen còn cười ra tiếng. Mặt Trần Tư Vũ hơi nóng rang lên, nhưng cô vẫn gật đầu thật mạnh. When I am down, me sao? So weary. Ngay lúc An Lương vừa cất tiếng hát, Trần Tư Vũ đã xác định được tên bài hát, dù gì đây là một bài hát rất kinh điển, cô dám khẳng định, bài hát này chính là An Lương hát cho cô nghe. Bởi vì lần trước An Lương đã hát bài hát tiếng Anh, Trần Tư Vũ cũng nói An Lương nghe, tiếng Anh của cô cực kỳ tốt. Vậy nên lần này An Lương lại đang gạ gẫm cô ư? Dù gì lời bài hát You Raise Me Up mang ý nghĩa gạ gẫm mà. Chương 264, mùi vị của thức uống chanh lê, An Lương biết. Trong Lighthouse 5 tháng, An Lương hát một cách chân tình. Hai mắt Trần Tư Vũ long lanh, cô cười tủm tỉm, tuy là An Lương không có tỏ tình chính thức, nhưng Trần Tư Vũ cảm thấy không có vấn đề gì, chẳng hạn như bài You Raise Me Up này thực ra là đã có ý tỏ tình. Nếu như hỏi An Lương sẽ thừa nhận. Không thể nào ạ. Anh Lương là người đàn ông tốt mà. Hát hết một bài, trong Lighthouse phát ra tràng pháo tay rất lớn, bởi vì khách hàng của Lighthouse 5 tháng chủ yếu là sinh viên xung quanh đây, cơ bản đều nghe được một chút tiếng Anh. Trần Hạo cũng vỗ tay nói, hát được lắm đấy. Kia là bạn gái của cậu hả? An Lương không có phủ định. Cậu trả lời, cảm ơn. Ngay khi An Lương bước về bên cạnh Trần Tư Vũ, hệ thống người thắng nhân sinh phát ra thông báo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Nghe nói tình yêu, 9 trên 10 thảm, nhưng giữ một hỷ, đời này mãn nguyện. Chúc mừng ký chủ nhận được, thẻ tâm thái yêu ghét một phút giây, thẻ tâm thái yêu ghét một phút giây, sau khi ký chủ sử dụng thẻ này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tâm thế của mục tiêu, từ đó hoàn thành tuyệt chiêu cuối cùng thích khách thời gian chuyển đổi hai cực. An Lương kiểm tra tình trạng của thẻ tâm thái yêu ghét một phút giây. Nếu giải thích bằng tiếng người, tác dụng của thẻ này là, khi anh Lương sắp lật tàu, hoặc là đã lật tàu, thì có thể dùng thẻ tâm trạng này thử thay đổi cục diện. Ví dụ nói rõ, là một người đàn ông tốt, An Lương cảnh cáo trước một cách trịnh trọng, đây là ví dụ để nói rõ, không phải tình huống thực tế. Nếu như, giả thiết, nếu mà, chẳng hạn một ngày nào đó, Trần Tư Vũ nói với An Lương, Ninh Nhược Sương mới mua một bộ đồ ngủ rất đẹp, kêu An Lương đi mua một bộ với cô. An Lương hỏi ngược lại Trần Tư Vũ, nói là không phải Trần Tư Vũ không thích đồ ngủ màu hồng sao? Nếu xảy ra tình huống như vậy, An Lương có thể dùng thẻ tâm thái yêu ghét một phút giây, từ đó cố gắng thay đổi cục diện tồi tội như thế này. Còn về việc có thay đổi được không? Thì phải xem thử miệng lưỡi của An Lương như thế nào rồi. Ví dụ như cậu nói là ví điện tử của Ninh Nhược Sương bị khóa rồi, nhờ cậu order giúp, Trần Tư Vũ có tin không? Được thôi. Lý do này hình như hơi tào lao. Mắc gì cậu với Ninh Nhược Sương có liên hệ bằng ứng dụng xã giao gì đó chứ, mối quan hệ còn tốt đến mức có thể đặt đơn giúp. Nên là thẻ tâm trạng này không phải vạn năng nha. Nhưng có cũng đỡ hơn không, lỡ như có khi phát huy tác dụng thì sao? Gần 10 giờ tối. An Lương và Trần Tư Vũ về bãi đổ xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia. Trần Tư Vũ đưa chìa khóa xe cho An Lương, cô nói nhỏ, anh tự đi khách sạn đi nha. Cô sợ lúc cô đưa An Lương qua đó, cô sẽ chủ động nói lên lầu uống nước. Biểu hiện của An Lương hôm nay cực kỳ tốt. Cho dù là tránh xã giao một cách chủ động ở quán ruột cá, hay là ca hát ở quán bar nhỏ năm tháng đều khiến cho Trần Tư Vũ rất hài lòng. Độ hảo cảm của Trần Tư Vũ là điểm mốc 89. Điểm mốc này rất dễ hiểu, sẽ quyết định căn cứ vào tình hình thực tế lúc đó. Chẳng hạn như tình huống bây giờ, Trần Tư Vũ sợ rằng sẽ không khống chế được bản thân. Trong lòng cô vẫn chưa quyết định triệt để, nên độ hảo cảm nằm ở điểm mốc 89, nhưng nếu trong môi trường yêu đến đắm say, cô sẽ không thể khống chế bản thân được nữa. An Lương nhận chìa khóa xe. Trong lòng Trần Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có cảm giác trống rỗng. An Lương ôm Trần Tư Vũ vào lòng, cậu lại cảm thán lần nữa quả không hổ danh người có điểm đánh giá hình thể 98 điểm. An Lương kề lại gần tai Trần Tư Vũ, nói khẽ, đừng sợ, anh sẽ không ép em đâu. Trong lòng Trần Tư Vũ trở nên ấm áp, suýt nữa thì cô đã muốn đồng ý An Lương, nhưng cuối cùng cũng chỉ hôn nhẹ lên má An Lương một cái. Chờ thêm chút nữa, được chứ? Trần Tư Vũ nhìn An Lương một cách đáng thương. An Lương mỉm cười gật đầu. Trần Tư Vũ nhắm mắt lại. An Lương ngay lập tức cúi đầu. Cậu nếm ra được mùi vị của thức uống chanh lê của Trần Tư Vũ uống ở năm tháng trước đó. Uông. Trần Tư Vũ đẩy An Lương ra. Bởi vì An Lương đột nhiên hóa thân thành An Lục Sơn. Trần Tư Vũ đỏ mặt trợn mắt nhìn An Lương một cái, em về trước đây. Ừ, ngày mai anh tới đón em, chúng ta đi công viên ô tô Golden Park, đưa em phiêu dạt thêm mấy lần. An Lương đang nói chuyện phóng xe. Trần Tư Vũ vui vẻ đồng ý, nhìn hình bóng đi xa của Trần Tư Vũ. An Lương đưa tay phải lên nhìn một cái, sao cậu lại không kiềm chế được cái tay này chứ? Thôi kệ. Cho An Lương thêm một cơ hội làm lại từ đầu, cậu cũng sẽ không kìm được thôi. Dù gì đánh giá hình thể 98 điểm, tìm hiểu chút đi. An Lương cũng không muốn đâu, nhưng ngực to thật đấy. Vèo, động cơ của Ferrari 812 Superfast phát ra âm thanh trầm thấp. An Lương lái nó đến khách sạn Di Hành. Khách sạn đẳng cấp như vậy không có cạc vi ship phiền phức, An Lương gửi một định vị vào trong nhóm anh em ở Đế Đô, sau đó gửi tin nhắn, An Lương, cảm ơn trước nha, người đã ở thủ đô, đợi được sắp xếp. Tiền Tiểu Cương, video clip, Tiền Tiểu Cương, Lương ca. Bên tôi đang có ba cô em, loại rất hot nha, cậu chọn một chứ. An Lương, cậu chắc là đó không phải đầu việc tuyệt mỹ. Tiền Tiểu Cương. Sau khi An Lương xem xong video clip, mới phát hiện ra đúng là những cô em rất hot, cậu lại gửi tin nhắn. An Lương, làm phiền rồi, cáo lui, ngủ trước, ngày mai đưa chị dâu các cậu đi công viên ô tô Golden Park. Chương 265, căn hộ hàng đầu, kim ốc tàn kiều. An Lương không ăn được cổ Việt. Nhưng mà tinh thần của anh chàng này cũng không tệ chút nào, ăn liền một lúc ba cái cổ Việt, cũng chống đỡ khá ra phết nhỉ. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, An Lương sớm đã thức dậy. Thông thường thì vì là một sinh viên đại học ở thời đại mới, An Lương nên hình thành được thói quen dậy sớm rồi mới phải. Nhưng hôm nay không phải do An Lương tự mình thức dậy mà là do bị đập cửa phòng làm tỉnh giấc, cậu còn có thể không dậy sao? Ai thế? An Lương thầm hỏi. Trong lòng ngầm phàn nàn. Chuyện quái gì với khách sạn Di Hanh này vậy? Sáng sớm ngày ra đã đập cửa đánh thức khách dậy ư? Tuần tra kiểm tra phòng đây. Một tiếng nói cất lên. Có chút hạ thấp tông giọng xuống để giấu giọng thật. An Lương vẫn nghe ra được thân phận của người này. Vân Hải Dương. Ra ngay đây. An Lương đáp, đứng dậy đi ra cửa. Ngoài cửa đúng là Vân Hải Dương, còn có Lý Tồn Viễn, và cả anh chàng đầy nhiệt huyết kia. Chờ chút đã. Anh chàng nhiệt huyết này cũng quá lợi hại đi. Hôm qua ăn ba cái cổ việc siêu cây mà hôm nay vẫn có thể dậy sớm thế nhỉ? Đệ tử của quản lý thời gian à? Cắt. Tôi đã nói nó vô dụng mà, phải không? Tiền Tiểu Cương châm chọc. Vân Hải Dương không cam tâm hỏi, Lương ca, sao anh không hề hoảng sợ thế? Tại sao tôi lại phải hoảng sợ? An Lương hỏi ngược lại, hôm qua Cương Tử rủ tôi ăn cổ việc siêu cây. Nhưng tôi đã từ chối. Tôi còn cần phải hoảng sợ nữa sao? Lý Tồn Viễn cất tiếng chào hỏi, Lương ca, trước tiên tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó đi theo chúng tôi nhé. Đi đâu vậy? An Lương hỏi. Hê hê, chúng tôi đã chuẩn bị một phần quà cho cậu rồi, nhanh lên nào, đàn ông đích thực chỉ cần 3 phút để sửa soạn thôi. Vân Hải Dương thúc giục. Có phải tên này đã để lộ điều gì đó hay không? An Lương nhanh chóng sửa soạn trong phòng tắm, trước sau quả thật đúng là không cần đến 3 phút. Chúng ta đi đâu vậy? An Lương lại hỏi. Lương ca đừng vội hỏi, cậu cứ đi theo chúng tôi đi đã. Tiền Tiểu Cương cũng cất tiếng chào hỏi. Bốn người đi thang máy xuống hầm để xe, xe mà Tiền Tiểu Cương lái là chiếc Mercedes-Benz AMG GTR màu xanh lục. Mặc dù các kỹ sư của Mercedes-Benz đã cẩn thận thay phần mái bằng vật liệu sợi carbon màu đen nhưng thân xe màu xanh lục vẫn có vẻ không mấy đẹp mắt. Vân Hải Dương lái chiếc Porsche 911 Carrera. An Lương trêu ghẹo, Hải Dương, xe của cậu vẫn còn lái được à? Tôi ói ra bây giờ, lời này của cậu còn chút tình người nào nữa không? Vân Hải Dương nôn khan. Lý Tồn Viễn đứng bên cạnh hỉ hả nói, thực ra là cậu ấy đã xảy ra một chút sự cố trên đường tới đây. Trong lúc chờ đèn đỏ, có một ông lão đi xe sượt qua cào xước xe của cậu ta. An Lương chỉ là tiện miệng trêu đùa bâng quơ thôi ai ngờ có chuyện thật. Chưa bị tróc sơn. Chưa tróc sơn. Chưa tróc sơn. Chuyện quan trọng phải nói đến 3 lần rồi ấy, không bị trầy sơn thì có tính là xảy ra sự cố được không? Vân Hải Dương hỏi vặn lại. Lý Tồn Viễn lái chiếc Maverick. Có vẻ như chiếc Mercedes-Benz E300L thực sự đã bị đứa em trai họ của cậu ta chiếm mất rồi. Lương ca, cậu muốn đi cùng ai? Tiền Tiểu Cương hỏi. An Lương chỉ vào chiến mã xế hộp màu đỏ cách đó không xa, đây. Vậy được, Tồn Viễn sẽ dẫn đường, chúng ta cứ đi theo Tồn Viễn nhé. Tiền Tiểu Cương đáp lại. 4 chiếc xe thể thao hạng sang chạy bon bon trên đường nhưng không gây ra bất kỳ sự chú ý hay xáo trộn nào, đây là đế đô mà. Chưa đầy 5 phút sau, Lý Tồn Viễn bật đèn xi nhan phải, có vẻ như là đã tới nơi rồi. An Lương rẽ theo xe của Lý Tồn Viễn, 4 chiếc xe thể thao chạy thẳng vào bãi đậu xe của tòa nhà, nhân viên an ninh thay vì đuổi bọn họ đi thì lại lập tức chạy qua chào hỏi và lịch sự hướng dẫn chỉ chỗ cho bọn họ đậu xe đúng nơi. Sau khi dừng xe, An Lương mới nhìn quang cảnh xung quanh, đây hẳn là một khu bất động sản rất cao cấp đi. Lý Tồn Viễn bước đến cạnh An Lương và giới thiệu. Đây là chung cư quốc tế Vân Cảnh. Là khu chung cư căn hộ cao cấp nhất nhì ở Đế Đô. Chúng tôi đã mua một căn hộ nhỏ ở đây để tặng nó cho Lương ca. Vân Hải Dương nói thêm, nó thực sự chỉ là một căn hộ nhỏ, chỉ có 2 phòng rộng 86m². Tiền Tiểu Cương nói, lý do chính để chọn khu chung cư quốc tế Vân Cảnh này là vì nó chỉ cách Học viện Âm nhạc Quốc gia 20 phút đi xe. Nếu ban đêm ít xe cộ qua lại thì có thể đến đây chỉ trong vòng hơn 10 phút. Tiền Tiểu Cương tiếp tục, chung cư quốc tế Vân Cảnh là một khu căn hộ kiểu khách sạn 5 sao với nhiều tiện nghi khác nhau. Bao gồm nhiều tiện ích như phòng tập thể hình, bể bơi nước nóng trong nhà hay nhà hàng phục vụ 24/24 giờ. Tại đây cũng có vô số loại dịch vụ quản gia dành cho khách hàng. Vân Hải Dương nói đùa. Nếu sau này Tồn Viễn vẫn không mua một chiếc Rolls Royce nào và Lương ca thì vẫn muốn đặt Rolls Royce để đón tại sân bay một lần nữa thì dịch vụ quản gia của chung cư quốc tế Vân Cảnh có thể nhận phục vụ. Họ có 3 chiếc Rolls Royce Mirai. Tuy phí dịch vụ đắt hơn một chút nhưng thái độ phục vụ thì không có gì để nói. Chúng tôi đều đã trải nghiệm trước đây, điều này tốt hơn rất nhiều so với 2 nơi kia. Có vẻ như hội anh em nhà này cũng bỏ rất tâm trí ra khi chọn căn hộ này nhỉ. Ít nhất là đã nghiên cứu so sánh về các trải nghiệm dịch vụ. Trong lần trước nhổ lông dê của Shishido, An Lương đã dẫn bọn họ theo kiếm được rất nhiều tiền, cho dù là An Lương kéo theo bọn họ để đỡ đòn hộ, nhưng bọn họ hiện tại cũng đã sắp xếp rất thỏa đáng. Không chỉ để công ty An Thịnh của An Thịnh Vũ tham gia vào dự án phát triển Tây Thành, mà bây giờ còn tặng cả một căn hộ cao cấp hàng đầu nằm gần Học viện Âm nhạc Quốc gia, tình huống này chẳng phải là muốn kêu An Lương kim ốc tàn kiều sao? Hội anh em này quá thật độc. Rõ ràng An Lương là một người đàn ông tốt, chỉ sợ rằng cuối cùng mình sẽ bị hội anh em nhà này kéo xuống nước mất thôi. Giao hữu vô ý. Kết giao bạn bè không cẩn thận mà. E là người đàn ông tốt An Lương sẽ bị hội anh em nhà này làm hư hỏng mất thôi. Chương 266, không còn đường sống mà quay về. Chung cư quốc tế Vân Cảnh là một căn hộ kiểu khách sạn 5 sao, khi bước vào sảnh, Lý Tồn Viễn đăng ký thông tin của An Lương, sau đó An Lương đã thành chủ hộ ở đây. Sau khi nhanh chóng hoàn tất việc đăng ký, Lý Tồn Viễn đưa hai tấm thẻ cảm ứng NFC cho An Lương, đây nhé Lương ca, thẻ mở cửa căn hộ và thẻ thang máy. Bốn người quẹt thẻ bước vào thang máy, Lý Tồn Viễn bấm dãy số 88. An Lương tiện miệng hỏi, lại còn có loại hình căn hộ cao cấp ở tầng 88 của tòa nhà sao? Vân Hải Dương gãi đầu cười, Lương ca, cậu đoán thử xem. An Lương nhướng mày. Chung cư quốc tế Vân Cảnh A. Của gia tộc nhà cậu sao? An Lương hỏi. Chính xác. Vân Hải Dương lại gãi đầu xấu hổ, chà, tài sản của gia đình chúng tôi để dành lại chỉ bán cho người quen biết. Cảm ơn nhé, Hải Dương. An Lương cảm ơn nói, nhân tiện, tôi muốn hỏi giá một căn hộ kiểu này là bao nhiêu? Tôi có chút tò mò. Vân Hải Dương đáp, bởi vì là tầng 88, tầng cao cấp nhất nên giá cả cao hơn một chút, cộng thêm nể mặt tôi nữa thì tổng trị giá chỉ là 1.000 vạn thôi. Vậy giá 1 mét vuông có vượt quá 116.200 tệ không? Quả thực là đế đô. Các anh em đã quan tâm nhiều rồi. An Lương cảm kích nói. Tiền Tiểu Cương cười một cách kỳ quái, đây đã là gì đâu? Ồ! An Lương tò mò, chẳng lẽ vẫn còn có bất ngờ khác? Lý Tồn Viễn đáp lại bằng một nụ cười, đi tiếp nào. Tại lối vào của phòng 8806, An Lương sử dụng thẻ ra vào để mở cửa. Vân Hải Dương nhắc nhở, khi nào Lương ca chuyển đến đây thì có thể điều chỉnh kiểm soát đóng mở cửa ra vào bằng điện thoại di động thông qua hệ thống thông minh trong phòng. Lần tới, cậu có thể mở cửa bằng cách kết nối trực tiếp với Bluetooth trên điện thoại di động hoặc NFC của điện thoại di động đều được cả, như vậy sẽ tránh gặp rắc rối lúc nào cũng phải kè kè mang theo mấy tấm thẻ. Không tồi chút nào, Hải Dương, về điểm này tôi đúng là phải hết sức khen ngợi gia tộc cậu. An Lương khen ngợi. Tuy chỉ là thẻ kiểm soát đóng mở cửa ra vào nhưng quả thực sẽ tiện lợi hơn nhiều nếu nó có thể được tích hợp để mở trên điện thoại di động. Dù sao thì cũng chỉ có mỗi một tấm thẻ. Nói thì không rắc rối, nhưng vận hành thì khá là rắc rối. Đặc biệt là vào mùa hè, cánh đàn ông con trai làm gì có nhiều túi để đựng thẻ, kiểu gì cũng có lúc bị rơi chứ. Vân Hải Dương trả lời, chung cư quốc tế Vân Cảnh được nhận định là căn hộ cao cấp nhất trên trường quốc tế. Nếu không thế thì với việc bán hơn 10 vạn trên một mét vuông cũng đủ để chúng tôi bị người ta chửi chết rồi. Dường như đúng là có vài phần có lý. Có một sự khác biệt rất lớn giữa một căn hộ và nhà ở thông thường. Ví dụ, thời hạn của quyền sở hữu có thể lên đến 70 năm đối với nhà ở thông thường và 40 năm đối với căn hộ. Thứ hai, căn hộ là dự án thương mại. Giá nước và điện khác với giá nhà ở thông thường. Trong những trường hợp bình thường, mức chênh lệch có thể tăng gấp đôi. Ví dụ, điện cho một kilowatt giờ của một nhà ở thông thường là 0.5 đồng nhân dân tệ, thì căn hộ thương mại phải bắt đầu với ít nhất một nhân dân tệ hoặc thậm chí có thể lên tới 2 tệ. Cuối cùng là vấn đề quan trọng nhất. Theo lý mà nói, An Lương không phải người bản địa, không có doanh nghiệp ở đế đô, nên không có hồ sơ nộp thuế liên tục trong khoảng thời gian 5 năm trở lên tại đây. Vì thế sẽ không đạt điều kiện để mua loại hình nhà ở thông thường ở đế đô. Nhưng đối với căn hộ thương mại thì không thành vấn đề. Vì chung cư thương mại là dự án thương mại nên dù có mua nhà cũng không thể an cư lạc nghiệp và trở thành cư dân của đế đô được. Nếu là nhà ở thông thường, chỉ cần đáp ứng đủ các yêu cầu và mua được nhà thì có thể đăng ký trở thành người đế đô chính thức. Điều này cũng áp dụng cho các khu vực khác. Chính vì vậy, giá căn hộ thương mại còn lâu mới có thể so sánh được với nhà ở thông thường. Trường hợp của chung cư quốc tế Vân Cảnh, nếu các dịch vụ không thật vượt trội mà dám bán với giá hơn 10 vạn trên 1 mét vuông thì đúng là sẽ bị chửi chết đúng không? Tại phòng 8806. Sau khi An Lương mở cửa bước vào, cậu đã nhìn thấy trong phòng khách rộng lớn kia một điều ngạc nhiên thú vị nữa. Một cây đàn đại dương cầm mà nhìn qua cũng cảm nhận được giá trị không hề rẻ một chút nào đã được đặt sẵn trong góc phòng. Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên lên tiếng, tèn tèn tèn tèn. Sự sắp xếp này dành cho Lương ca có ổn thỏa không? Trần Tư Vũ là sinh viên khoa piano, hội anh em này đã mua sẵn một căn phòng gần ngay cạnh Học viện Âm nhạc Quốc gia, rồi còn bố trí hẳn một cây đàn piano. Sắp xếp như vậy có ổn hay không ư? Nếu điểm đầy đủ là 100 điểm, An Lương sẽ cho ba anh em này 82 điểm. Và sau đó cho mỗi người 6 điểm, như vậy ba anh em sẽ tạo thành một tổ hợp 666. An Lương sẽ không lo bọn họ quá tự hào đi. Vân Hải Dương nhếch mép nói, Lương ca, tương lai cậu có thể đưa chị dâu qua chơi đàn rồi. An Lương lại lần nữa cảm thán, cảm ơn các anh em. Đây mới gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau An Lương để bọn họ kiếm được tiền, bọn họ cũng đáp lại An Lương bằng cách đối đãi như thế này. Vân Hải Dương tiếp tục nói thêm, à đúng rồi, căn hộ này còn một chi tiết nữa. Chúng tôi đã dỡ bỏ phòng ngủ thứ hai và đổi thành phòng làm việc. Dù là văn phòng hay học tập thì nó đều có thể đáp ứng được yêu cầu của cậu. An Lương đến ngó qua phòng làm việc, khi bước vào phòng thì nhìn thấy toàn bộ bức tường được gắn cửa sổ kính cao từ trần đến tận sàn, khiến ánh sáng trong phòng làm việc trở nên hết sức sáng sủa, rèm cửa được sử dụng gắn với điện nên có thể vận hành thông qua ứng dụng di động. Phòng ngủ chính duy nhất là phòng suite, trong đó có một phòng tắm riêng. Trong phòng vệ sinh được ngăn cách chỗ tắm riêng với nơi vệ sinh cá nhân. Bảo đảm sự thông thoáng, khô ráo và sạch sẽ. Sau khi tham quan tổng thể, An Lương rất hài lòng. Căn phòng này nói rằng để tặng cho An Lương, hay nói trắng ra là tặng cho An Lương dùng để kim ốc tàn kiều đi. Và đối tượng còn ai khác ngoài Trần Tư Vũ của Học viện Âm nhạc Quốc gia? Bằng không thì, nếu là dành cho ai khác thì cậu làm gì còn đường sống mà quay về nữa nhỉ? Chương 267, Lương ca, em ở học viện múa bên cạnh. Khoảng 10 giờ sáng, hội anh em hoàn tất các thủ tục bàn giao toàn bộ căn hộ cao cấp trị giá cả nghìn vạn này cho An Lương. Vân Hải Dương liếc xem thời gian, nhắc nhở, Lương ca, sắp 10 giờ rồi, cậu dẫn người nhà qua xem một chút không? Tiền Tiểu Cương phụ họa, đúng đúng đúng, trước tiên anh đưa chị dâu qua xem nhà. Buổi chiều chúng ta sẽ đặt chỗ ở công viên ô tô Golden Park. Buổi tối sắp xếp ở chỗ thập tam tiên sinh. Chỉ cần chị dâu uống chút rượu thì tối nay mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Cái tên này quả xứng danh là kỳ tài đã ăn ba quả đầu vịt cực cay. Sự sắp xếp này có vẻ rõ ràng rồi nhỉ? Lý Tồn Viễn nhắc nhở, tôi đã đặt món ăn Nhật Bản Vân Cực cho bữa trưa nay rồi. Giờ chúng ta hãy đến công viên xe hơi Golden Park để thu xếp trước, sau đó sẽ qua thẳng nhà hàng ẩm thực Nhật Bản Vân Cực vào buổi trưa. Miệng chữ O, Vân Cực. An Lương lại nhìn Vân Hải Dương. Vân Hải Dương xua xua tay, cái đó không phải của nhà chúng tôi đâu. Ba người An Lương bị bộ dáng của Vân Hải Dương chọc cười, cả đám đều tức khắc bật cười ha hả. Được rồi, các cậu có thể sắp xếp chỗ ở công viên ô tô Golden Park trước. Tôi giờ sẽ đi đón Trần Tư Vũ qua xem. An Lương bàn bạc. Trước khi rời đi, An Lương cài đặt tất cả quyền kiểm soát mở đóng cửa ra vào của căn hộ vào điện thoại di động thông qua hệ thống thông minh, sau đó tiện tay liên lạc với Trần Tư Vũ. Sau khi cuộc gọi được kết nối, An Lương cất tiếng hỏi trước, Tư Vũ, em ở đâu? Trần Tư Vũ không trả lời, nhưng có âm thanh piano phát ra từ điện thoại, vậy là rõ ràng Trần Tư Vũ vẫn đang tập luyện. An Lương cũng không cúp điện thoại, bật chế độ âm thanh to nhất, lắng nghe Trần Tư Vũ tập đàn qua điện thoại di động. Trần Tư Vũ cũng không cúp máy. Trần Tư Vũ nhìn thấy cuộc gọi của An Lương. Cô ấy với tay ấn nút nghe, đồng thời đặt điện thoại lên đế nhạc và để nó tiếp tục kết nối. An Lương lái chiếc Ferrari 812 Superfast đến thẳng Học viện Âm nhạc Quốc gia. An Lương đã đến nơi tập đàn piano hai lần rồi nên khá quen thuộc, chỉ cần liếc tìm trong từng phòng một là xong. Chẳng lẽ điều này không quá rắc rối sao? Tất nhiên là không rồi. Đây là cơ hội tốt để ghé thăm phòng piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia một cách quang minh chính đại, nhân tiện ngắm nghía xem còn có mỹ nhân nào khác trong học viện nữa không, vậy thì tại sao lại có thể cảm thấy phiền phức được cơ chứ? Có điều gì đó sai sai trong tư tưởng không nhỉ? Tiếp sau đó, An Lương đột nhiên cảm thấy kiếp trước nhất định đã giải cứu cả thế giới mới có thể gặp được Trần Tư Vũ trong sa mạc bao la này của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Bởi vì An Lương phát hiện ra rằng tất cả những cô gái chơi đàn có phải đều đã làm phẫu thuật căng bụng hay không? Được thôi. Được thôi. Dù sao thì ngày ngày ngồi tập đánh đàn qua một quãng thời gian dài, nên bụng có thêm mấy ngấn mỡ cũng đâu phải là vấn đề gì nhỉ? Thảo nào mà Trần Tư Vũ yên tâm đến vậy? Dường như An Lương đột nhiên hiểu ra tại sao Trần Tư Vũ không hề lo lắng về việc cậu đi dạo chơi lang thang trong các phòng tập đàn piano này. Mấy cái phòng tập đàn piano này không nhìn thì thôi, càng nhìn càng cảm thấy thật bi thương quá đi mà. Ảo tưởng một lần nữa đã bị thực tế đánh bại thê thảm. Sau 7-8 phút tìm kiếm, cuối cùng An Lương cũng tìm thấy Trần Tư Vũ. Căn phòng tập piano này chỉ có một mình Trần Tư Vũ ngồi bên trong, vậy nên An Lương không cần khách khí nữa, cậu lập tức phàn nàn. Wow, Tư Vũ, anh bị vỡ mộng rồi. An Lương nói giọng tràn đầy mất mát. Trần Tư Vũ cười khúc khích, trường chúng em có rất nhiều nữ thần piano phải không nào? Tự ám chỉ bản thân hả? An Lương đi về phía Trần Tư Vũ, đưa ngón trỏ ra gõ lên trán Trần Tư Vũ. Cái chỗ này vẫn còn là gia cơ à? Hừ. Trần Tư Vũ khẽ ậm ừ, trước đây em đã nói rồi mà, đánh piano rất mệt mỏi, không chỉ phải tập đàn, nghĩ đến tương lai, mà còn có nhiều thứ khác nữa. Hôm qua khi em trở về ký túc xá, anh có biết em đã làm gì không? Hứ. An Lương vẻ khó hiểu, anh làm sao mà biết được các cô gái sau khi trở về ký túc xá thì sẽ làm gì chứ? Đây là một vấn đề nói ra dễ mất mạng lắm có được không? Dù biết cũng không thể nói là biết được. Trần Tư Vũ giải thích, hôm qua em cùng anh ăn một nồi ruột cá, sau đó uống thêm hai cốc đồ uống. Chờ anh về rồi, em cũng quay về phòng của mình và tập yoga một tiếng. Sau đó nhảy tập thể dục nhịp điệu thêm một tiếng nữa, nhân tiện, học thuộc bản nhạc piano và tưởng tượng tập chơi piano bài đó. Trần Tư Vũ tiếp tục, sáng nay, em ăn lòng trắng trứng luộc, sau đó uống một hộp sữa tách béo. Cái này cũng quá khó rồi ấy nhỉ? An Lương than thở. Trần Tư Vũ bỗng nhiên đứng dậy, cô ấy muốn một điệu tây cương rồi hỏi, có đẹp không? Cô nàng người đế đô này cao 1m78, chỉ số hình thể 98 điểm. Cô ấy nhảy kiểu tây cương ở cự ly gần như này, đẹp hay không còn phải hỏi sao? Lương ca đang lạc trong cõi thần tiên bỗng kéo Trần Tư Vũ ông vào trong lòng, rồi ngắm nhìn Trần Tư Vũ xem có phải cô nói xạo hay không. Sữa bò tách béo buổi sáng uống chắc vẫn còn sót lại chút dư vị chứ nhỉ? Nếu một chút không thấy mùi chứng tỏ là nói xạo, phải xử tội. An Lộc Sơn biến hình. Nhưng mà, An Lộc Sơn vừa định tấn công thì ngoại cửa đã vang lên một tiếng ho khan. An Lương bị một cặp mắt lạnh như tử thần nhìn chằm chằm. Ai đây? Có hiểu thế nào là cái gì nên nhìn cái gì không hay không? Có hiểu thế nào là thành toàn cho ước vọng của người khác hay không? Có còn vương pháp nữa hay không? Cô Tôn. Trần Tư Vũ cất giọng chào hỏi. An Lương cứng họng, người phụ nữ trung niên có dáng vẻ và nhan sắc được gìn giữ khá tốt này là giáo viên ở Học viện Âm nhạc Quốc gia sao? Được thôi. An Lương tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng lễ phép chào hỏi, cô Tôn, Tôn Tịnh nhìn An Lương cười, bà hỏi, bạn học này ở lớp nào vậy, sao tôi chưa từng gặp? An Lương ho khan một tiếng, cô giáo, em đến từ học viện múa bên cạnh. Ồ, Tôn Tịnh hỏi tiếp, tôi rất quen thuộc với học viện múa. Tôi cũng đã tham dự bữa tiệc chào mừng của trường em và làm giảng viên âm nhạc. Em học lớp nào vậy? An Lương ngẩn người. Chương 288, tiết mục hội thi piano trên truyền hình toàn quốc tốt thôi. Người thì cũng đã đang ở trong phòng tập đàn piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia rồi, giáo viên tới chặn cửa thì chạy bằng đường nào nữa. An Lương chỉ là thuận miệng nói bừa, bởi vì cậu biết Học viện Múa Quốc gia nằm ngay đối diện với Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nếu không Ninh Nhã Sương làm sao thường xuyên đi qua đây được. Vì vậy, An Lương thuận miệng chào bừa để nói rằng mọi người đều là hàng xóm của nhau, và hy vọng rằng giáo viên này sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Rốt cuộc thì ai mà biết được rằng cô Tôn này lại thân quen với Học viện Múa Quốc gia chứ? Ha ha ha! Trần Tư Vũ không nhịn được cười. Cô Tôn, đừng nghe lời nói bậy bạ của anh ấy không phải là sinh viên của Đế Đô. Anh ấy là sinh viên của Thiên Phủ. Trần Tư Vũ chủ động nói thật. Cô giáo Tôn nhìn An Lương từ trên xuống dưới một lượt. Mặc dù An Lương đang mặc bộ đồ quần áo hiệu Louis Vuitton trên người, nhưng Trần Tư Vũ là một học trò mà cô giáo Tôn rất tâm đắc và tự hào. Vậy nên, cô giáo Tôn nghĩ rằng Trần Tư Vũ sẽ không ở bên An Lương chỉ vì tiền. Vậy thì chàng trai này có gì đặc biệt? Cô Tôn, xin chào, em sẽ giới thiệu lại bản thân, em tên là An Lương. An trong chữ bình an, Lương trong chữ lương thiện, cái tên này là lời cầu chúc tốt đẹp của ba mẹ dành cho em. An Lương tự giới thiệu bản thân. Nếu là bạn bè đồng trang lứa hay con gái, An Lương thích giới thiệu tên của mình theo ý nghĩa là An trong an tâm chờ đợi, Lương trong lương nhân quay về. Nhưng khi đối mặt với các trưởng bối, An Lương phải trình bày ý nghĩa thực sự của tên mình một cách đàng hoàng. Lời chúc của cha mẹ dành cho An Lương, hy vọng anh ấy sẽ sống một đời bình an và lương thiện. Tên hay quá! Cô giáo Tôn gật đầu đáp lại, sau đó nhìn Trần Tư Vũ, cau mày hỏi, Tư Vũ, sao em lại ở trong phòng tập piano này? Trần Tư Vũ có chút xấu hổ. Hôm nay cô dậy hơi muộn, phòng tập đàn không còn chỗ trống nữa. Phòng học piano ở Học viện Âm nhạc Quốc gia có hai loại, một loại là phòng chơi piano bình thường, có 4 người trong một phòng, mỗi người trong 15 phút sử dụng luân phiên nhau. Phòng còn lại là phòng tập piano có vấn đề, chẳng hạn như phòng nơi Trần Tư Vũ đang ở. Trong phòng này, những cây đàn piano đều có những sai sót nhỏ, và nói chung là không ai muốn sử dụng nó. Vì vậy, Trần Tư Vũ là người duy nhất ở trong phòng piano này. An Lương chưa hiểu tình huống này, cậu vẫn đang tự hỏi bản thân, phòng piano này liệu có vấn đề gì không? Và tại sao cô giáo Tôn lại nghĩ Trần Tư Vũ không nên sử dụng phòng piano này? Xin lỗi. Cô giáo, em đến muộn nên có quá nhiều người trong phòng học piano. Trần Tư Vũ nói nhỏ. Cô giáo Tôn trừng mắt liếc An Lương rồi hỏi, ngày hôm qua về muộn đúng không? Mặt Trần Tư Vũ đỏ bừng. An Lương mặt dày, vẫn giữ bình tĩnh cười cười. Cô giáo Tôn thở dài một hơi, cô ấy nhìn An Lương rồi nói một cách cặn kẽ. Bạn học An Lương, em có biết tình hình của Trần Tư Vũ hiện tại như thế nào không? Cô giáo Tôn tiếp tục nói mà không cần đợi phản ứng của An Lương. Cuộc thi violin và piano trên truyền hình toàn quốc sắp bắt đầu. Lần này trường đại học của chúng tôi có tên trong một biểu diễn mở màn. Theo thông lệ trước đây, buổi biểu diễn lần này là cơ hội để những người mới có thể thể hiện bản thân mình. Cô giáo Tôn giải thích. Hiện tại có 3 đối thủ cạnh tranh. Trần Tư Vũ là một trong số đó, Mộc Tâm Mỹ và Lý Kha. 2 đối thủ còn lại và Trần Tư Vũ là một trong những người xuất sắc nhất. Đặc biệt thực lực của Lý Kha rất khác biệt. Nếu đài truyền hình quốc gia chọn, tôi nghĩ Lý Kha có 50% cơ hội, Trần Tư Vũ và Mộc Tâm Mỹ chia 50% còn lại. Cô giáo Tôn giải thích tình hình. An Lương hiểu ý của cô giáo Tôn, ý của cô ấy là thời gian này rất quan trọng đối với Trần Tư Vũ. Và Trần Tư Vũ đang phải nắm bắt một cơ hội rất lớn, vì vậy Trần Tư Vũ phải luyện tập piano một cách nghiêm túc. Trần Tư Vũ có chút ngượng ngùng cúi đầu, cô không nói với An Lương những chuyện này, cô và An Lương mới quen nhau không bao lâu, hiện tại An Lương đến Đế Đô nên Trần Tư Vũ muốn ở bên An Lương nhiều hơn một chút. Bạn học An Lương, nếu em thực sự thích Trần Tư Vũ, em nên hỗ trợ em ấy, hãy hiểu và để em ấy dành nhiều thời gian tập luyện hơn trong thời gian này. Cô giáo Tôn nói. An Lương gật đầu nói, đúng, đúng, cô Tôn nói đúng. À đúng rồi, cô Tôn, có vấn đề gì với phòng đàn piano sao ạ? An Lương hỏi với sự nghi ngờ trong lòng. Em có biết chơi piano không? Cô giáo Tôn hỏi. An Lương nên trả lời như thế nào? Biết chứ. Lần trước Trần Tư Vũ đã giải thích với anh rằng trình độ piano chuyên nghiệp là chỉ là trình độ bình thường ở đây, còn cô giáo Tôn là trình độ văn hóa vượt quá trình độ biểu diễn. Trước mặt một cao thủ như vậy mà ai dám nói rằng mình có thể chơi đàn? Nếu nói không ngoa thì An Lương là một người chơi piano chuyên nghiệp, hơn 99% người bình thường. Trần Tư Vũ trả lời thay cho An Lương, thưa cô, Anh ấy chỉ là một người đàn chuyên nghiệp bước đầu thôi à. Cô giáo Tôn không trả lời, cô ngồi trên băng ghế đàn piano và bắt đầu chơi nhạc. Giai điệu piano vang lên trong phòng piano, An Lương đang suy nghĩ xem bản nhạc đó liệu có phải là Olof, tình yêu của chúng ta mà cậu đã chơi không? Điều này. Cô giáo Tôn chơi đến đoạn cao trào nhất rồi dừng lại, cô hỏi, tôi thường nghe Trần Tư Vũ chơi bài này, em có đàn được không? An Lương liếc nhìn Trần Tư Vũ, mặt Trần Tư Vũ đỏ bừng. Em có thể đàn, em biết vấn đề ở đâu rồi, âm sắc của cây đàn piano này không chính xác, có phải có trục trặc gì rồi không? An Lương hỏi. Lúc trước, khi nghe điện thoại di động, An Lương không xác định được vấn đề là do vừa nghe vừa lái xe, cộng với việc đường truyền tín hiệu của điện thoại di động và loa ngoài có lúc chập chờn. Đó là lý do tại sao Trần Tư Vũ là người duy nhất trong phòng piano này. An Lương thầm hỏi hệ thống, có nhiều cây đàn piano trong phòng tập piano không? Nhiệm vụ ngẫu nhiên, tặng đàn piano cho Học viện Âm nhạc Quốc gia, phần thưởng nhiệm vụ, nâng cấp trình độ piano lên trình độ biểu diễn hình phạt nếu thất bại, không có tiêu tiền cho kỹ năng à. Thật là thú vị. Đúng là hệ thống nhân sinh người thắng. An Lương vừa mới kiếm thêm được một mục tiêu nhỏ nữa, nếu có tiền thì quyên góp một ít là có thể nâng cao kỹ năng chơi đàn lên thêm một bậc nữa. Những chuyện tốt như vậy cứ tình cờ đến càng nhiều càng tốt đi. Với sự trợ giúp của hệ thống nhân sinh người thắng, Lương ca có đầy đủ kỹ năng của việc nhổ lông dê, nếu có thể sử dụng lợi ích của kỹ năng nhổ lông dê này để nâng cấp kỹ năng, An Lương chỉ có thể nói đây đúng thật là một chuyện tốt quá mà. Người chiến thắng trong hệ thống có phải là người chiến thắng trong cuộc sống một lần nữa không nhỉ? Còn nữa, tại sao trước đây lại phải lừa dối mọi người nhỉ? Chương 269, người đẹp tâm còn đẹp hơn. Nhiệm vụ thất bại, không bị trừng phạt. Tại phòng tập đàn của Học viện Âm nhạc Quốc gia, An Lương hỏi về tình trạng của chiếc piano bị trục trặc trong phòng. Trần Tư Vũ trả lời thay cho cô giáo Tôn, khoảng 1/3 trong số những chiếc đàn ở trường đều có vấn đề. An Lương đã đến chỗ Trần Tư Vũ 3 lần, cậu biết rằng có 30 phòng tập đàn, nhưng lại có đến 1/3 số đàn piano tại đây có vấn đề. Cũng quá tệ đi. Khoa piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia có bao nhiêu người? Tỷ lệ hỏng hóc cao như vậy chắc chắn không đủ để luyện đàn đúng không? Nếu đủ, Trần Tư Vũ còn có thể phải đến đây tập luyện ư? Cô giáo Tôn đứng dậy đi tới cửa, bà đứng ở cửa quay lại nhìn An Lương, bạn học An Lương, tôi hy vọng em sẽ nghĩ cho Trần Tư Vũ nhiều hơn được chứ? Không thành vấn đề. An Lương gật đầu khẳng định. Khi cô giáo Tôn rời đi, An Lương nhìn Trần Tư Vũ, sao em không nói với anh? Trần Tư Vũ nhẹ nhàng ậm ừ, em chỉ muốn dành thêm thời gian ở bên anh. An Lương bật cười. Còn cười à? Trần Tư Vũ chạy tới chỗ An Lương tỏ ý bất mãn. Nhưng kết quả là cô tự nhiên bị An Lộc Sơn ôm chặt lại. Hai người trêu đùa một lúc, rồi An Lương hỏi tiếp, khoa piano của em có bao nhiêu người? Thông thường thì 20 phòng piano có đủ dùng không? Chắc chắn là không đủ. Trần Tư Vũ trả lời, về cơ bản trường chúng em tuyển từ 300 đến 320 sinh viên mới mỗi năm. Khoa piano là một khoa lớn, mỗi năm có khoảng 80 người. Trần Tư Vũ nói tiếp, hiện tại, nếu tính cả các nghiên cứu sinh khoa piano thì có hơn 350 người, nên số phòng tập piano không thể đủ nổi. Trường học không giải quyết được sao? An Lương tò mò. Tất nhiên là trường đang xử lý, nếu không thì không còn có cả chỗ để luyện đàn nữa ấy chứ. Sửa đàn xong thì lại phát sinh ra nhiều vấn đề khác. Việc sửa đi sửa lại nhiều lần khiến tỷ lệ hư hỏng lên đến khoảng 1/3 số đàn rồi. Trần Tư Vũ giải thích. Vậy chẳng thà nên thay luôn cả đi. An Lương góp ý giải pháp. Trần Tư Vũ nhìn An Lương nói không nên lời. Chẳng lẽ không phải nên như thế sao? An Lương có vẻ khó hiểu. Trần Tư Vũ giải thích, những cây đàn piano được sử dụng trong trường học khác với những cây đàn piano thông thường. Những cây đàn piano trong trường học được sử dụng rất nhiều mỗi ngày và thời gian sử dụng lúc nào cũng phải từ 12 tiếng trở lên, từ sáng cho đến tối. Một số sinh viên năm nhất bắt đầu luyện tập từ 6 giờ sáng và rời đi lúc 10 giờ tối khi phòng học đàn đóng cửa. Việc sử dụng với cường độ cao như vậy, những cây đàn piano thông thường đều không thể chịu đựng được. Cũng chính vì thế mà những cây đàn piano luôn thường xuyên xảy ra vấn đề hỏng hóc. Trần Tư Vũ giải thích căn nguyên vấn đề. Có một vấn đề khác nữa, piano được tất cả mọi người sử dụng chung, mức độ nâng niu đàn của mỗi người đều khác nhau. Đôi khi, một số người có tâm trạng không vui, lúc bộc phát họ sẽ sử dụng piano như một nơi để trút giận. Trần Tư Vũ nói thêm. An Lương than thở, chuyện này không ai quản lý sao? Nếu bị phát hiện sẽ bị cấm đăng ký tới phòng piano luyện đàn trong một tháng, và bị yêu cầu bồi thường. Nhưng vấn đề thì cũng đã xảy ra rồi, còn có thể làm gì khác được nữa đây? Trần Tư Vũ trả lời. Trần Tư Vũ tiếp tục, năm ngoái, lãnh đạo nhà trường đã thảo luận về việc thay thế các cây đàn piano. Sau đó họ cũng đã thảo luận về điều này vào năm ngoái. Năm nay họ cũng vẫn đang thảo luận, nhưng việc thay thế 30 cây đàn piano cùng lúc sẽ tốn ít nhất vài trăm vạn. Vậy nên lãnh đạo trường vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Hơn nữa, có một phòng luyện đàn piano tính phí ở bên ngoài trường. Nếu không đặt trước được phòng piano của trường thì nhiều người sẽ đến phòng piano trả phí bên ngoài để luyện tập. Trần Tư Vũ nói thêm. Em cũng thường đi ra ngoài đó để tập luyện, nhưng hôm nay anh đến tìm nên em không muốn lãng phí, kẻo lỡ đặt phòng luyện tập xong lại bị anh kéo đi, vậy thì sẽ thật lãng phí tiền đặt phòng để luyện tập. Trần Tư Vũ giải thích. An Lương băn khoăn không biết phòng học piano trả tiền bên ngoài trường có phải là vấn đề không? Nếu muốn đổi đàn trong phòng piano, em nghĩ mẫu đàn nào là phù hợp nhất? An Lương ngập ngừng hỏi. Trần Tư Vũ nhìn An Lương, anh định làm gì? Đương nhiên là để cho em có thêm thời gian luyện piano hơn. An Lương đáp, vừa rồi cô Tôn nói, anh nên cho em thêm thời gian tập đàn. Nếu đàn trong phòng tập này tốt thì cô Tôn sẽ không còn gì để nói nữa chứ. Hơn nữa, không phải cô giáo Tôn vừa nói rằng người mới được ứng cử để tham gia cuộc thi violin và piano trên truyền hình quốc gia đều từ trường của em sao? An Lương nói thêm. Vậy nên anh muốn tặng đàn piano cho trường chúng em, để giúp em có được tên trong danh sách đó. Trần Tư Vũ trừng mắt nhìn An Lương, đồ ngốc, danh sách biểu diễn này là do đài truyền hình quốc gia tự tuyển chọn. Ý của Trần Tư Vũ là kể cả khi An Lương tặng đàn piano thì cũng chẳng giúp ích gì. An Lương nhếch mép, đài truyền hình quốc gia có giải pháp của đài truyền hình quốc gia, nhà trường cũng có giải pháp của trường học. Giải quyết cả hai chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Trần Tư Vũ hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nhìn An Lương, em hy vọng anh không can thiệp vào chuyện này. Em muốn tự mình thi đấu. Dù thành công hay thất bại, em đều muốn tự bản thân thi đấu giành giật lấy. An Lương, em nói rất nghiêm túc đấy, nếu anh bí mật giúp em thắng cuộc thi này, em không những không vui vẻ gì, mà thậm chí còn sẽ rất tức giận nữa, anh có hiểu không? Trần Tư Vũ nghiêm túc nhìn An Lương. Trần Tư Vũ tiếp tục, em, Mộc Tâm Mỹ và Lý Kha, cả ba chúng em đều luyện tập piano rất chăm chỉ. Thực ra em và Mộc Tâm Mỹ còn rất thân thiết với nhau. Lý Kha có mạnh hơn một chút, nhưng cũng có giới hạn của cậu ấy. Tình hình cụ thể tùy thuộc vào trạng thái mỗi người trong buổi biểu diễn trực tiếp. Em có cơ hội giành chiến thắng. Mộc Tâm Mỹ và Lý Kha cũng có. Vì vậy em muốn cạnh tranh công bằng. Nếu em thắng họ bằng thủ đoạn, em sẽ cảm thấy thật có lỗi. Như vậy sẽ thật quá bất công với họ. Họ thực sự đã luyện tập hết sức chăm chỉ. Trần Tư Vũ nói rõ quan điểm của cá nhân mình. An Lương thở dài ôm Trần Tư Vũ vào lòng, cô ấy quả nhiên là người con gái mình thích. Sự lựa chọn của Trần Tư Vũ khiến An Lương càng thích cô ấy hơn. Từ bỏ nhiệm vụ. Hình phạt cho sự thất bại, không có. Chương 270, quà tặng, phòng đàn tư nhân. An Lương hứng lấy tình huống lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng trong lòng của cậu vô cùng vui vẻ. Bởi vì lựa chọn mà Trần Tư Vũ đưa ra đã nói rõ vẻ đẹp tâm hồn của Trần Tư Vũ. E rằng tuyệt đại đa số người không thể làm ra được quyết định giống như cô ấy. An Lương nói thật, cậu không làm được. Trần Tư Vũ lựa chọn như vậy khiến An Lương càng thích Trần Tư Vũ, có ai lại không muốn người mình thích thuần khiết thiện lương như vậy chứ? Ừ, Tư Vũ, anh nghe lời em cố lên. An Lương đáp ứng nói. Tư Vũ, em giỏi quá. An Lương khích lệ. Gương mặt của Trần Tư Vũ đỏ bừng, nếu khi An Lương khích lệ cô không biến thành An Lộc Sơn, như vậy hẳn tốt hơn nhỉ? An Lương cũng không đi quá giới hạn, dù sao đây cũng là phòng đàn. Tư Vũ, đi theo anh. An Lương kéo Trần Tư Vũ rời khỏi phòng đàn. Trần Tư Vũ hừ nhẹ nói, anh vừa mới đồng ý với cô Tôn để em được luyện đàn nhiều hơn đấy, kết quả hiện tại đã quên rồi sao? Đương nhiên không quên. An Lương đáp, anh cho em một bất ngờ. Hả? Trần Tư Vũ nghi hoặc. Đợi lát nữa em sẽ biết. An Lương không nói rõ trước, cậu kéo Trần Tư Vũ đi ra bãi đổ xe ngoài trời, trên đường đi đã làm cho thanh xuân của một đám đàn anh đàn em kết thúc. Lần này An Lương không để Trần Tư Vũ lái xe, cậu để Trần Tư Vũ ngồi ở ghế lái phụ, sau đó đi thẳng tới chung cư quốc tế Vân Cảnh. Chung cư quốc tế Vân Cảnh khá gần Học viện M Nhạc Quốc gia, đặc biệt khoảng thời gian hơn 10 giờ sáng này xe cộ khá ít, An Lương chỉ tốn 12 phút đã tới được chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ không chỉ từng một lần đi ngang qua chung cư quốc tế Vân Cảnh nên đương nhiên cô biết chung cư quốc tế Vân Cảnh, gương mặt của cô lập tức đỏ bừng. Chiếc Ferrari 812 Superfast màu đỏ lại một lần nữa dừng lại trước lối đi vào bãi đổ xe chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương dẫn theo Trần Tư Vũ đi vào sảnh chính, sau đó đi lên thang máy. Lên đến phòng số 6 của tầng 88, An Lương nhắc nhở, em nhắm mắt lại trước đi. Trần Tư Vũ thành thành thật thật nhắm mắt lại, An Lương dùng vân tay mở cửa trước, sau đó che mắt của Trần Tư Vũ lại, dẫn Trần Tư Vũ bước vào phòng. Khi đi thẳng đến trước mặt chiếc đàn dương cầm ở trong phòng khách, An Lương mới buông lỏng tay. Em có thể mở mắt chưa? Trần Tư Vũ hỏi. Đương nhiên rồi. An Lương trả lời khẳng định. Trần Tư Vũ mở to mắt, khi nhìn thấy chiếc đàn dương cầm trước mắt, cô lập tức kinh ngạc kêu lên, à. Ha ha. Em thích món quà này không? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ không che giấu chút nào gật đầu, cô thật sự rất thích. Đây là chiếc đàn piano năm ngoái Steeway và trường chúng em hợp tác kỷ niệm tròn 35 năm, đúng lúc năm đó Steeway mở cửa hàng ở Bắc Kinh, em đã đi xem qua chiếc đàn piano này, giá cao tới 198 vạn. Chiếc đàn piano này phiên bản kỷ niệm loạt diễn sinh dòng Steeway D, dòng D được Ngân hàng Quốc gia bán với giá 165 vạn, phiên bản kỷ niệm diễn sinh còn nâng giá cả tới mấy chục vạn cũng không chừng. Trong lòng An Lương âm thầm giơ ngón cái like với ba người anh em Vân Hải Dương. Một chiếc đàn piano có lẽ đã xuất hiện tác dụng mang tính quyết định rồi nhỉ? Nếu cứ thế để Trần Tư Vũ vào ở trong chung cư quốc tế Vân Cảnh. Cho dù là thi thoảng tới, có lẽ Trần Tư Vũ cũng sẽ không đồng ý, nhưng nếu có chiếc đàn này ở đây, Trần Tư Vũ tất sẽ đáp ứng. An Lương nhân cơ hội đưa thẻ vào cửa ra. Đây là thẻ ra vào chung cư quốc tế Vân Cảnh. Chính là tích hợp một thẻ thang máy, cửa phòng, đợi lát nữa thêm vân tay của em trên cửa, thẻ ra vào và di động đồng bộ, về sau không cần mang thẻ cũng vẫn ra vào được. Hả? Trần Tư Vũ sửng sốt một chút. Căn nhà này đã thuộc về chúng ta rồi. An Lương dùng từ chúng ta, ý nghĩa là bao gồm cả Trần Tư Vũ trong đó. Gương mặt của Trần Tư Vũ lập tức đỏ bừng, cô cúi đầu không nói lời nào. Không phải em còn phải cạnh tranh sao? An Lương tiếp tục nói, nếu không hẹn được phòng đàn của trường trước thì có thể tới đây đánh đàn, dù sao chiếc đàn piano này cũng là để chuẩn bị cho em. Trần Tư Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, An Lương ngược lại đã tự hiểu được. Cô không do dự mà nhận lấy thẻ ra vào, sau đó nhìn An Lương nói, cảm ơn. An Lương không khách khí, anh một lần nữa hóa thành An Lộc Sơn. Lúc này An Lộc Sơn càng hung mãnh hơn một chút. An Lương, đừng mà. Trần Tư Vũ khẽ nói. An Lương chậm rãi ngẩng đầu ngừng động tác, gấu trúc không có mùi vị của thanh nịnh tuyết lê rồi. Nếu Trần Tư Vũ đã kêu ngừng, tuân theo nguyên tắc không chủ động, An Lương lựa chọn tha cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, khi gấu trúc thất thủ, Trần Tư Vũ mới bừng tỉnh phát hiện, dường như cô đi theo An Lương vào khu nhà quốc tế Vân Cảnh này gần như là dê vào miệng cọp rồi. Trần Tư Vũ vốn đã tính đến trường hợp xấu nhất. Nhưng hiện tại An Lương lại nghe lời cô mà ngừng lại, trong lòng cô đều là mật ngọt, giống như lúc trước khi cô lựa chọn cạnh tranh công bằng, khiến An Lương càng thích cô hơn. Hiện tại An Lương chủ động khắc chế, cũng đồng thời khiến cho Trần Tư Vũ càng vừa lòng với An Lương hơn. Hai người ngồi trên ghế sofa, Trần Tư Vũ rút vào trong lòng của An Lương, chờ thêm chút nữa, được không? An Lương vân vê tóc của cô đáp, ừ. Trần Tư Vũ nở nụ cười, lần này, em nhất định sẽ giành chiến thắng, em nhất định sẽ thắng được Mộc Tâm Mỹ và Lý Kha, đợi em lên sóng truyền hình đài quốc gia, đợi em biểu diễn phiên mời rồi, anh lại tới, được không? Được. An Lương đáp lại. Còn như Trần Tư Vũ thua. Đừng, đừng, đừng. Miệng quả đen. Loại chuyện này phải tin tưởng Trần Tư Vũ. Cho khất.